Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, nhận thua. Nếu như là đối chiến Mạc Bắc Thập Tuyệt nói lời này, Trầm Phong chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng lời này là Ô Quân Bác nói ra được, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Dù sao bọn họ tuy nhiên nhiều người, nhưng thật đánh lên, còn thật chưa chắc là đối thủ của mình. Ta cái này tự nhiên không có vấn đề. Trầm Phong nhìn mọi người một cái, vô cùng thống khoái đáp ứng nói. Lúc này, nướng người ánh sáng mặt trời đã theo ngoài động bắn vào. Trong động tình cảnh, nhìn một cái không sót gì. Một trận sáng sớm gió nhẹ lướt qua, tràng diện nhất thời biến đến tĩnh mịch lên. Tốt, Trầm công tử quả nhiên là thoải mái người. Anh Đạt, mấy người các ngươi có thể phải thật tốt hướng Trầm công tử lãnh giáo một chút. Ô Quân Bác cười ha ha nói. Ô soái yên tâm, Trầm công tử mời. Thiên Anh Đạt nên xong, lập tức cùng mọi người cùng một chỗ nhấc ngang trường đao. Trầm Phong nhẹ gật đầu, vừa đem huyền thiết đại đao nắm chuẩn bị cẩn thận phát động tiến công lúc. Tây Sơ Nguyệt lại đột nhiên nhảy đến song phương trung gian. Sau đó nhìn Trầm Phong, như vậy đi, đều đem binh khí thu. Tỉ thí lần này, không dụng binh nhận tốt, miễn cho thất thủ đả thương người. Ta đi, chúng ta đang chiến tranh tốt à. Trầm Phong sắc mặt một trận quái dị, người như thế một trộn rộn. Cái này nơi nào còn có địch ta đối chiến dáng vẻ. Đúng, đề nghị này tốt. Anh Đạt, các ngươi đều nhanh đem binh khí thu. Đau thương không có mắt, là ta sơ sót. Ô Quân Bác nghe xong lời này, vội vàng cũng đi tới đáp lời nói. Đã lãnh đạo lên tiếng, Thiên Anh Đạt bọn người, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cũ nghe lời đem binh khí để qua một bên. Trầm Phong do dự một chút, tốt a, cũng theo đó thu hồi đại đao, còn có chuyện khác sao? Trầm Phong hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm, không có, có thể bắt đầu. Tây Sơ Nguyệt giống như căn bản không biết đối phương ý tứ, vẫn như cũ là mỉm cười, sau đó tránh ra địa phương, lên, Thiên Anh Đạt khẽ gọi một tiếng, sau đó 6 người cùng một chỗ phóng tới Trầm Phong, Trầm Phong cũng không né tránh. Chỉ đợi mọi người đến công kích của mình phạm vi về sau, mới lưu loát huy quyền đập tới. Hô, Trầm Phong quyền phong mang theo nóng rực kình khí, giống như một trận nóng hổi long quyền phong, trong nháy mắt tiếp được mấy người vung tới quyền đầu. A, Thiên Anh Đạt cùng Lộc Vì còn tốt, nhưng mấy người khác, nhưng thật giống như đem quyền đầu đập vào nóng rực trong lò lửa. Nóng hổi nhiệt độ trong nháy mắt đem quyền đầu nướng thành 5/9 móng heo. Mọi người ở đây ngây người trong tích tắc, giống một tiếng điếc tai nhức óc hổ khiếu. Tùy theo mà đến, trong đó 2 tên vây công Trầm Phong tướng lãnh, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, đột nhiên bị Trầm Phong tiếng giống giật nảy mình, lập tức nhảy ra chiến trường, bưng bít lấy không ngừng chảy máu lỗ tai. Thua trận. Đứng ở một bên Tây Sơ Nguyệt cùng Ô Quân Bác liếc nhau, trong mắt của hai người đều là một trận lo lắng. Đúng lúc này, lúc trước bị phái đi tìm Mạc Bắc Thập Tuyệt người trở về, làm sao lại ngươi một người? Mạc Bắc Thập lão đâu? Ô Quân Bác cùng Tây Sơ Nguyệt lo lắng hỏi. Chết, đến người không biết làm sao giang tay ra. Cái gì? Chết rồi? Không có khả năng, bọn họ tu vi cao như vậy, sao có thể từ đây? Thật, thi thể ta đều lặng lẽ để ở một bên. Đến người nói, a, chết hết. Ô Quân Bác có chút kinh dị. Chính mình những người bình thường này đều còn chưa có chết đâu. Bọn họ những cái kia tu luyện cao thủ nhưng đã chết. Đây không phải nói đùa mà. Không biết, ta chỉ tìm tới 3 bộ thi thể. Những người khác căn bản không có tìm tới. Đến người nói, cái kia tiếp tục tìm a. Bọn họ không đến, thì bằng chúng ta mấy cái, căn bản không đối phó được Trầm Phong. Tây Sơ Nguyệt cũng vội vàng nói, không được, bên ngoài đều là Kiến Long Thành binh sĩ, khắp nơi đều là, bọn họ giờ vô cùng nghiêm ngặt, phàm là có thể đi lại, toàn bộ tù binh lên, đối những chuyện lặt vặt kia lấy nhưng lại không thể đi lại. tất cả đều là trực tiếp giết. Nhiều lần, đều hơi kém bị bọn họ phát hiện. Người tới lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chết người là người nào? Thủy thượng phi trễ tám, phong hỏa hai bánh người chín cùng nhạt xương người nhiếp trắng. Chết như thế nào? Người sẽ không nhìn lầm đi. Tây Sơ Nguyệt như cũ có chút không quá cam tâm. Sẽ không, tuy nhiên không thường thường tiếp xúc. Nhưng bọn hắn đặc thù vẫn là vô cùng rõ ràng. Bất quá, ngoại trừ người chín bên ngoài, trễ bay cùng nhiếp trắng đều là bị nhánh cây trực tiếp đâm xuyên trái tim. Thời điểm ta phát hiện, liền đã sớm đã chết đã lâu. Ai? Xong, ta còn nghĩ đến để anh đạt bọn họ trì hoãn một đoạn thời gian. Sau đó các loại Mạc Bắc Thập Tuyệt qua tới cứu viện đâu? Giờ có khỏe không? Toàn xong. Ô quân bác đi qua đi lại. Mày nhíu lại đến tựa hồ thành từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Cái kia Trầm Phong rất lợi hại phải không? Người tới nghi ngờ nói. Đâu chỉ lợi hại, nếu như không phải ta cùng ô soái nghĩ hết biện pháp ngăn trở, người đã sớm không gặp được chúng ta. Ô quân bác im lặng nói. Người cùng hắn rất quen. Ô quân bác đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nghiêng đầu nhìn lấy Tây Sơ Nguyệt hỏi. Tây Sơ Nguyệt hé miệng suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Không quen. Có điều hắn cũng không phải là lạm sát người. Người đi. Cũng không tệ lắm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Báo tin người hỏi. Tây Sơ Nguyệt cùng ô quân bác liếc mắt nhìn nhau. Không biết nên trả lời như thế nào. Ngay tại hai người thời điểm do dự. Trầm Phong bên kia. Một chân đem một người đá bay ra ngoài. Sau đó lại dùng hổ pháo quyền đánh ngã hai người. Ngay sau đó, còn lại Thiên Anh Đạt cũng bị Trầm Phong nhất quyền nện đứt cánh tay. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. A, phù phù, răng rắc, ôi, ngoặc kép, ôi, cái này nhưng là bại. Ô quân bác xem xét, mình người tất cả đều nằm trên mặt đất, lập tức đi về phía trước đi qua. Cười rạng rỡ nói, lợi hại, Trầm công tử tu vi, quả nhiên cao thâm mạt chắc. Hì hì, ta mới nói, các ngươi đều không phải là Trầm công tử đối thủ, các ngươi còn chưa tin. Cái này có đau khổ nhi ăn đi. Tây Sơ Nguyệt cũng vội vàng đi lên đáp lời, muốn đổi chủ đề, miễn cho Trầm Phong tiếp tục động thủ. Trầm Phong mỉm cười, sau đó nhìn ô quân bác, hỏi, ô tướng quân. Ngươi xem chuyện này xem như kết thúc rồi à? Ách, kết thúc. Đương nhiên kết thúc. Chúng ta nhận thua. Không có Mạc Bắc Thập Tuyệt giúp đỡ. Ô quân bác cũng minh bạch. Chính mình mấy người này. Căn bản lật không nổi cái gì sóng lớn. Đành phải gật đầu nhận thua. Vậy được. Chúng ta cũng không nhiều lời. Hy vọng tất cả mọi người có thể phối hợp một chút. Đi với ta Kiến Long Thành một chuyến. Trầm Phong thấy đối phương nhận thua. Cũng lưu loát mở miệng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ô quân bác trầm mặc một chút. Bất quá lập tức vừa tối tự cắn răng nói. Thành, có chơi có chịu, mặc cho Trầm công tử phân công. Chỉ là bọn hắn, chấm ngoặc kép, ha ha, ô tướng quân chẳng lẽ là muốn cho ta cứu chữa bọn họ. Yêu cầu này, sẽ có hay không có một chút cao. Phải biết, người vô vân quốc đồ quân ta binh bách tính vô số. Mà các ngươi lại là liền sống sót cơ hội đều không có lưu cho bọn hắn. Trầm Phong cười lạnh nói, họ Trầm. Đây vốn chính là lưỡng quốc giao chiến sự tình. Đối chúng ta mà nói, ra trận sát địch, chính là thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay đã rơi xuống trong tay của ngươi. Cái kia tiểu gia ta cũng nhận. Có loại, thì hướng lão tử nơi này đến một chút. Nhìn xem lão tử có thể hay không một chút nhíu mày. Một cái bị Trầm Phong đá bay tướng lãnh, nằm xuống đất phía trên, lấy tay vuốt một cái khóe miệng máu tươi, một mặt không phục hướng Trầm Phong quát. Trầm Phong nhìn hắn một cái, còn chưa lên tiếng, Tây Sơ Nguyệt liền nổi giận nói, ngươi câm miệng cho ta, chúng ta cùng Trầm công tử, không oán không cừu không nói, mà lại cũng không tệ lắm bằng hữu, nào có ngươi nói những cái kia loạn thất bát tao. Trầm Phong hướng Tây Sơ Nguyệt khoát tay áo. Kỳ thật hắn nói rất đúng. Đối với lưỡng quốc giao chiến, giết chết đối mới là cách làm chính xác nhất. Cho nên, ta liền thành toàn ngươi ý nghĩ. Tiếng nói của hắn chưa rơi, nguyên bản thu lại huyền thiết đại đao, siêu một tiếng mãnh liệt bay ra ngoài, trực tiếp đem đầu của đối phương chính bên trong bổ xuống. A, Trầm Phong một đao kia rất nhanh, nhanh đến mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, trắng bóng óc cũng đã trôi đầy đất. Còn có ai? Trầm Phong nhìn lấy nằm trên đất mấy người, mở miệng hỏi. Tây Sơ Nguyệt ngây ngốc ngẩn người, trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc trước Trầm Phong cướp giật nàng tràng cảnh, cũng là như thế không chút do dự đồ sát. Lúc này nàng mới hiểu được, Trầm Phong đối nàng chỉ là không có ra tay độc ác mà thôi. Nếu như lúc đó thật muốn có cái gì ý xấu, cho dù là nàng là hoàng đế nữ nhi, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không, ta nhận thua. Một người trong đó bị Trầm Phong lạnh lùng ánh mắt giật nảy mình, vội vàng lắc đầu nói ra. Đúng, không có, hết rồi, chúng ta nhận thua. Thiên Anh đạt bưng bít lấy cánh tay, đột nhiên cảm thấy chỉ cần mình dám mạo hiểm ra một cái ý niệm phản kháng, Trầm Phong tất nhiên sẽ không chút do dự đem đầu của mình chặt đi xuống. Nghĩ tới đây, không khỏi một cái giật mình, vội vàng phụ họa nói. Vậy thì tốt, đã không có vấn đề, vậy phiền phức tất cả mọi người lên đi theo ta đi. Trầm Phong nói một câu, sau đó quay đầu hướng Ô Quân Bắc cùng Tây Sơ Nguyệt hô. Chúng ta có thể đi được chưa? Có thể, đi. Lúc này, Ô Quân Bắc đã không còn gì để nói, tiến lên dìu lên Thiên Anh đạt bọn họ, đi theo Trầm Phong cùng Tây Sơ Nguyệt sau lưng, chậm rãi hướng động đi ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại mặt trời chiếu xuống, khắp nơi đều là Vô Vân Quốc thất linh bát lạc thi thể. Nhìn lấy binh lính của mình rơi vào kết quả như vậy, Ô Quân Bác bọn người một trận bi thương. Làm binh lính, cho dù là chiến tử, cũng muốn so dạng này uất ức chết đi mạnh hơn trăm lần. Nhưng bây giờ, nguyên một đám không chỉ có chết không có chút giá trị, mà lại phía bên mình liền giúp đỡ nhặt xác quyền lực cũng không có. Trầm công tử, ta muốn đem thi thể của bọn hắn thu nạp lên. Chấm ngoặc kép, Tây Sơ Nguyệt đỏ hồng mắt, hướng Trầm Phong nói ra. Người đang làm, trời đang nhìn, hôm nay bọn họ tao ngộ loại tình huống này, cũng là có bộ phận này nguyên nhân chỗ. Người nhìn binh lính của chúng ta, thậm chí ngay cả một cái người bị thương đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Trên thuyết minh trời vẫn như cũ tại chiếu cố cùng bảo hộ mảnh đất này. Mặc kệ ngươi là có hay không minh bạch ta ý tứ, ta đều hy vọng các ngươi Vô Vân Quốc tự giải quyết cho tốt. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong lúc giết người tuy nhiên rất sắc bén tác, nhưng tại đối mặt Tây Sơ Nguyệt loại này toàn thân chín mùi nữ nhân lúc, tâm địa làm thế nào cũng không cứng nổi. Cho nên, tại nhìn thấy Tây Sơ Nguyệt thương tâm, cũng rất là thân mật an ủi một câu. Sau đó nói, yên tâm đi, thi thể của bọn hắn, ta đều sẽ an bài người tới thu nạp. Đến lúc đó, đem bọn hắn đặt chung một chỗ, tiến hành hỏa táng, cho cốt các ngươi còn có thể mang đi. Cảm ơn ngươi. Tây Sơ Nguyệt nhìn qua Trầm Phong, có loại không nói ra được cảm động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.